Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rõ rồi. Về phần lấy hơi, động tác này quả là có độ khó cao dọa người với cô. Còn chưa nói tới hy vọng thành công, cho nên mới nhìn thấy cô đột nhiên đem thân thể chìm trong nước biển. Anh bị dọa giật cả mình. Mỹ Vy vừa nhấc con mắt đã nhìn thấy lồng ngực trần trụi của anh. Từng khối bắp thịt rắn chắc phân bố đều đặn. Từng giọt nước đọng lại trên đó. Ánh mặt trời chiều tối dâng lên một ánh sáng trong suốt. Thì ra xinh đẹp có thể thay cơm, không chỉ miêu tả phụ nữ thôi đâu. Giờ phút này Thạch Quân Nghị để cho cô có một loại cảm giác đói khát điên cuồng, dùng sức nuốt nước miếng, cảm thấy đôi môi khô khốc, thật muốn nhà tới đem những giọt nước mắt đang chảy kia, từng chút liếm sạch sẽ. Hơn nữa cô còn chậm rãi liếm. Còn tiếp tục nghĩ nữa, máu mũi của cô lập tức phun ra đó. Được rồi, cô thừa nhận, hiện tại mỗi buổi tối nằm ngủ trong ngực anh, cô phát hiện ra là chuyện cực kỳ khó khăn. Mỹ Vy cô từ nhỏ tới giờ đều quen thuộc dạng gối đầu chưa quá 3 giây, tới đi gặp chủ công đánh cờ. Nhưng tối hôm qua nằm ở đó cả một giờ đồng hồ, cũng không ngủ được, chỉ có thể ngây ngốc ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của anh. Sau đó, cô hôn trộm anh. Cô giống như càng ngày càng sắc, càng ngày càng đói khát rồi. Như vậy thật không tốt đâu. Cô phải tỉnh táo lại, nếu không chưa tới một giây nữa, sẽ bổ nhào vào người anh. Áp đảo, sau đó ăn sạch sành sanh đó. Đúng, tỉnh táo một chút. Cô đè anh ra, thân thể ra sức nhào về phía trước, muốn bơi cách xa anh một chút, hy vọng nước biển mát lạnh có thể giúp cô thanh tỉnh. Nhưng chưa bơi được xa, cô lập tức cứng người bất động. Sao thế? Vẫn cẩn thận canh chừng nhất cử nhất động của cô, Thạch Quân Nghị lập tức chú ý tới cô có cái gì đó không ổn, vội vàng mở miệng hỏi. Chỉ thấy tay chân cô loạn khắp nơi, khuôn mặt sung huyết đỏ bừng. Có phải bị chuột rút rồi không? Đó là tình huống trong nước dễ xảy ra nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Nghĩ tới khả năng này, anh lập tức bơi về hướng cô. Anh đừng qua đây. Cô lớn tiếng ngăn cản anh, tay vẫn tiếp tục múa loạn trong nước. Mỹ Vy, anh làm sao vậy? Nói cho anh. Thấy cô có thể nói chuyện bình thường, xem ra không phải bị chuột rút. Anh dừng cách cô một đoạn ngắn, vô cùng kiên nhẫn hỏi. Em... Đáng chết. Đi nơi nào? Cô liều chết tìm kiếm. Bất cứ chuyện gì cũng có thể nói. Em... Vẫn tìm không thấy, cô ấp áo úng do dự một hồi lâu. Sau đó rốt cuộc mở miệng. Em không tìm được đồ bơi. Anh là người cực kỳ thông minh, lập tức hiểu trạng của cô. Đồ bơi của cô chắc hẳn trong lúc cô bơi tung tăng bị rớt rồi. Bây giờ cô toàn thần trần trụi. Lập tức ngừng ngay mơ màng không nên kia, mặc dù anh biết rất rõ mình không có bao nhiêu tự chủ có thể dùng. Anh hít một hơi thật sâu, dịu dàng an ủi cô. Anh tới tìm giúp em, không cần hoảng. Nơi này không có người khác. Người khác? Mới vì sợ tới mức lập tức bơi về phía anh, lao thẳng vào ngực anh, ôm chặt không chịu buông. Em sẽ không bị thấy chứ? Làm ơn ngàn lần vạn lần, không thể được. Anh hùng hăng hít một hơi, bộ ngực sữa non mềm no đủ, hiện đang không chút che giấu, không ngừng cọ sát trên ngực anh. Loại kích thích này thật đúng là không phải chuyện đùa. Em không nên lộn xộn. Anh mau giúp em tìm đồ bơi đi. Hai chân cô quấn chặt lấy hông anh, dán chặt lấy anh, chỉ sợ người khác nhìn thấy nửa thân thể trần trụi của mình. Mỹ Vy, bình tĩnh một chút, không có người khác. Đó, cuối cùng cô cũng có thể từ trong bối rối bình tĩnh lại, sau đó cảm thấy anh cùng hình. À, thật xin lỗi. Thật mất thể diện, cô vội vã từ trên thắt lưng anh tụt xuống. Nhưng động tác ở trong nước không được linh hoạt, trên thực tế chẳng khác nào cô trên thân thể của anh, từng điểm cọ sát qua. Đáng chết, chỉ cần là đàn ông, sao có thể chịu được loại đau đớn cùng ngọt ngào này cơ chứ. Anh thức khắc cầm chặt lấy cổ tay cô, cả cô vào trong ngực, cúi đầu chặn lấy môi cô. Những ngày này cô dần dần quen với nụ hôn của anh, cũng yêu chết nụ hôn của anh. Đôi môi lập tức phối hợp mở sang nghênh đón, mà anh thăm dò bất kể là dịu dàng, là cuồng dã, chỉ cần là Thạch Quân Nghị mang tới đều có thể. Anh ôm chặt cô, đầu lưỡi nặng nề ma sát cô, đem tất cả những ấm áp hút lấy, tất cả bí ẩn vội vàng mút qua. Ở trong miệng cô, anh nếm đến vị ngọt, cũng đem của chính mình mơm đến môi cô, nghe cô ngoan ngoãn nuốt xuống. Đôi môi, khuôn mặt, cằm, một đường đi xuống liếm qua cổ, gáy, trắng tinh của cô. Khẽ cắn động mạch đang gấp gáp, nhảy lên. Cô ở trên người anh rẽ sụa, nóng cháy. Mỗi bộ phận trên cơ thể khát cầu yêu thương, đôi môi của anh. Cô thật muốn, anh hôn môi cô không cần buông ra. Nhưng mà bộ ngực của cô, sưng đau khó chịu, muốn được anh hôn. Thạch Quân Nghị. Một cỗ nhiệt lẻn vào thân thể của cô, đánh thẳng tới để cho cô khó chịu tới cực điểm. Giờ lại trống rỗng. Không biết làm sao, chỉ có thể vô lực sụi lơ trong ngực anh, cọ cọ vào anh, gọi anh. Ngoan, không nên gấp. Anh an ủi cô, bị dáng vẻ gấp gáp của cô chọc cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net